Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 251, mâu thuẫn phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên có không ít người trẻ tuổi thích học dương cầm trang bức. Cái này bức trang là một chứa một cái chắc. Thật à, gia gia của ta cũng sẽ dương cầm. Không chỉ là dương cầm. Hắn tinh thông hơn nhưng thật ra là hoa hạ nhạc khí. Nếu không chúng ta cùng một chỗ giao lưu trao đổi thế nào? Hàn Diệu Diệu có chút cao hứng mà hỏi. Giao lưu trao đổi. Hạ Minh nhịn không được nhìn một chút Hàn Diệu Diệu. Hàn Diệu Diệu vóc người rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn, mà lại ngũ quan tinh xảo, thuộc về dễ nhìn loại kia. Cái này nếu là thả trong trường học, cũng là thuộc về giáo hoa một cấp bậc nhân vật. Nhưng là, câu nói này liền không thể không gây nên người khác ý nghĩ. Cái này đêm hôm khuya khoát, còn giao lưu trao đổi. Cái kia cái gì? Ta đói đây. Không thời gian, Hạ Minh nhịn không được sợ run cả người. Vội vàng hướng Hàn Diệu Diệu nói. Ngươi, Hàn Diệu Diệu nghe xong. Lập tức lẩm bẩm miệng nhỏ. Có chút được không? Cao hứng nói. Ngươi thật sự là tình thú. Không để ý ngươi. Hàn Diệu Diệu hừ một tiếng. Liền xoay người sang chỗ khác. Lúc này lại truyền đến một cái được không? Quá hài hòa thanh âm. Nói, yêu, đây là nơi nào vị chọc chúng ta Diệu Diệu tức giận. Nói cho giật chi ca ca. Ca ca thay ngươi thu thập hắn. Thanh âm bên trong mang theo một chút rét lạnh. Hạ Minh nghe được thanh âm này về sau. Thầm nghĩ, đây là ai a, như thế sâu. Bạt quá Hạ Minh không thèm để ý, thậm chí liền nhìn đều không có đi nhìn một chút. Mình ăn mình, lúc này một người mặc âu phục người trẻ tuổi xuất hiện ở Hàn Diệu Diệu trong mắt. Người này dáng dấp rất xuất khí, mà lại dáng người cũng rất tốt, thuộc về soái ca một loại hình. Hắn gọi Lâm Giật Chi, một cái điển hình công tử ca. Hừ, nhìn thấy Lâm Giật Chi về sau. Hàn Diệu Diệu hừ hừ một tiếng. Không có đi để ý tới Lâm Giật Chi. Cái này Lâm Giật Chi cùng Hàn Diệu Diệu tại đồng một trường học. Đều là Giang Châu thành phố học viện âm nhạc. Giang Châu thành phố học viện âm nhạc cho dù là tại cả nước. Cũng là có tên tuổi một trường học. Mà Hàn Diệu Diệu ra ra Hàn Phi Tử. Thì là cái này Giang Châu thành phố đại học một thầy giáo già. Đừng nhìn Hàn Phi Tử là thầy giáo già, nhưng là quyền lợi của hắn so hiệu trưởng còn muốn lớn hơn 3 phần. Bởi vì Hàn Phi Tử đại biểu là toàn bộ hoa hạ âm nhạc giới, cũng là toàn bộ hoa hạ âm nhạc giới nhân vật có mặt mũi. Mỗi một năm không biết có bao nhiêu người đều cướp sùng bái Hàn Phi Tử làm lão sư. Nhưng là Hàn Phi Tử cũng không có đem tất cả mọi người thu làm môn hạ. Diệu Diệu, có phải hay không ra hỏa này khi dễ ngươi được hả? Nhìn thấy Hàn Diệu Diệu tức giận bộ dạng, Lâm Giật Chi trong mắt cũng là lóe lên từng tia hàn mang. Lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, ai cần ngươi lo? Hàn Diệu Diệu ngữ khí có chút không tốt nói. Ha ha, Diệu Diệu, không nên tức giận, ta người tới giúp ngươi hả giận. Sau đó Lâm Giật Chi lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh. Bạt quá Hạ Minh nhưng không có phát giác được. Lúc này Lâm Giật Chi chậm rãi đi vào Hạ Minh trước mặt. Ngay tại cúi đầu ăn cái gì Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy có một đôi giày da đen đi tới bên cạnh mình. Cái này khiến Hạ Minh nhíu mày. Chậm rãi ngẩng đầu về sau. Hạ Minh thấy được một cái rất xuất khí người trẻ tuổi. Niên cấp đoán chừng cùng hắn cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá trên người của người này lại mang theo một loại rất kỳ quái khí tức. Bất quá nhất làm cho Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc là ở trên người kẻ ấy vậy mà mang theo từng đoàn tử khí. Không tệ, chính là tử khí. Nói tử khí quá mức huyền huyễn, nhưng là ý tứ đại khái chính là Hạ Minh ở trên người kẻ ấy thấy được một tia bệnh trạng. Chuẩn xác mà nói, người này bị bệnh, dựa theo hắn tính ra. Nếu như được không, cứu chữa, người này sống không quá 1 tháng. Tiểu tử, cho Diệu Diệu xin lỗi. Chuyện này cứ tính như vậy. Lâm Dật Sự lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh. Trên thân vậy mà không tự chủ đã tuôn ra một cỗ khí thế. Khí thế kia cũng là thường xuyên đợi tại cha của hắn bên người thời điểm. Cho nên mới bồi dưỡng thành như vậy. Có thể nói trời sinh chính là thụ gia đình ảnh hưởng. Người là ai a? Hạ Minh nhìn thấy người này vậy mà phách lối như vậy. Cái này khiến Hạ Minh cũng là nhíu mày. Có chút không thích. Người nói. Cái này chính mình cũng. Chơi xong. Lại còn dám phách lối như vậy. Người này làm sao cái này tâm liền lớn như vậy chứ. Người ngay cả ta cũng không biết. Lâm Dật Chi có chút kinh ngạc nhìn Hạ Minh. Nhịn không được hỏi. Ta có cần phải biết ngươi sao? Hạ Minh nhịn không được sờ lên chóp mũi. Thầm nghĩ. Hiện tại người này làm sao đều như vậy a? Hắn là người lãnh đạo quốc gia vẫn là ai? Hận không thể toàn thế giới đều biết hắn. Còn cho là mình có nhiều tên đâu. Ngươi. Lâm Dật Chi bị Hạ Minh cho tức đến xanh mét cả mặt mày. Có thể tại cái vòng này lẫn vào mở người. Đều biết tên của hắn. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà không biết hắn. Cái này không thể nghi ngờ trên mặt của hắn hung hăng rõ ràng một bàn tay. Ngươi cái gì ngươi? Ta còn muốn ăn cơm đâu. Ngươi nếu là không có chuyện. Liền không nên quấy rầy ta ăn cơm. Sau đó Hạ Minh cúi đầu ăn lên trong tay mình bánh gato. Cái này tức Lâm Dật Chi sắc mặt tái xanh. Hỗn đản, Lâm Dật Chi bị Hạ Minh không nhìn bị chọc tức. Hắn là điển hình công tử ca, mà lại bình thường bên trong làm việc phách lối. Ai cũng không để vào mắt. Thế nhưng là bây giờ bị một cái nho nhỏ Hạ Minh cho rất khinh bỉ. Thật giống như coi hắn là con ruồi. Cái này khiến Lâm Dật Chi không tức giận a, nói. Lâm Dật Chi chính là một cước đạp tới. Hạ Minh trên thân tựa như là như mọc ra mắt. Hạ Minh đột nhiên đứng dậy. Sau đó liền hướng phía bên cạnh trên bàn đồ ăn đi tới. Thế nhưng là lúc này Lâm Dật Chi nhìn thấy Hạ Minh đứng dậy. Bởi vì hắn dùng sức quá mạnh. Cái kia lực đạo căn bản thu không trở lại. A, Lâm Dật Chi kêu thảm một tiếng. Một cước liền cái ghế cho đạp chạy. Sau đó bởi vì lực đạo của hắn quá lớn. Tại hắn đạp bay cái ghế thời điểm. Cả người hắn trực tiếp bổ một cái lớn xiên. Thoáng một cái đau Lâm Dật Chi nước mắt đều kém chút rơi ra. Liền tranh thủ chân băng lãnh. Che lấy mình đũng quần. Cái này khiến Lâm Dật Chi sắc mặt một trận xanh đỏ giao thế. Trong mắt không ngừng tại trong mắt đảo quanh. A. Hạ Minh nhìn thấy cái này đột nhiên bay tới Lâm Dật Chi. Không khỏi hơi kinh ngạc. Nhịn không được nhả rãnh nói. Vị tiên sinh này. Ngài đây là tại luyện vũ đạo sao? Ta luyện mẹ ngươi. Lâm Dật Chi cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô lên. Bởi vì Lâm Dật Chi động tĩnh bên này thật sự là quá lớn. Cái này trực tiếp đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều là nhao nhao hướng phía Lâm Dật Chi bên này nhìn lại. Lúc này Lâm Dật một trong mặt muốn giết người bộ dáng nhìn xem Hạ Minh. Hắn cắn chặt hàm răng. Che lấy hạ thân của mình. Cái này đau hắn một trận nhe răng trợn mắt. Nếu như nói là thường xuyên luyện qua người. Tuyệt không có chuyện. Nhưng là giống Lâm Dật Chi loại này công tử ca. Làm sao có thể luyện qua. Cho nên đau cũng hợp tình hợp lý. Làm Hạ Minh nghe được câu này về sau. Hạ Minh cả khuôn mặt đều là đen lại. Trong ánh mắt tràn đầy hàn ý nhìn chừng chừng lấy Lâm Dật Chi. Cái này khiến Lâm Dật Chi là nhịn không được sợ run cả người. Hạ Minh ánh mắt này. Liền cùng muốn ăn thịt người. Cái này khiến bốn phía nhiệt độ đều là giảm xuống mấy cái nhiệt độ cách trương.